90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, khoe khoang cuồng. Trong tiệm rất lớn, người không nhiều, phục vụ viên có thời gian rảnh, chờ hắn hai người đi vào, trẻ tuổi cô bán hàng cười đi tới, hai vị chọn chút gì? Tiểu cô nương, là ngươi muốn chọn sao? Nhìn ta có thể hay không trợ giúp ngươi? Lý Thiếu Cẩn chỉ Tống Khuyết nói, giúp hắn chọn một khoản kem chống nắng. Phục vụ viên thần sắc có thể nhìn thấy bất ngờ, bởi vì trai gái đi dạo phố, mua đồ trang điểm, cũng không là cô gái chuyện sao? Tại sao bất ngờ? Ứng kinh ngạc, tại sao phải kinh ngạc? Bởi vì hiếm thấy nhiều lạ. Hiếm thấy nhiều lạ, chính là không tưởng tượng nổi. Không tưởng tượng nổi là bởi vì theo thói quen tư tưởng bài xích. Tống Khuyết cảm nhận được phục vụ viên, bài xích, ánh mắt. Trở nên càng không nói. Cái này Lý Thiếu Cẩn, chẳng lẽ chính nàng cũng không chọn một đi? Phục vụ viên phục hồi tinh thần lại nói, chúng ta nơi này không có đàn ông chuyên môn kem chống nắng Nga. Kem chống nắng hẳn trai gái cũng có thể dùng đi. Nơi này có một khoản sản phẩm mới, rất dễ dàng đẩy ra, nhẹ nhàng khoan khoái không dầu mỡ. SPF 50, thích hợp thường ngày sử dụng. Lý Thiếu Cẩn nói, kia muốn thử một lần mới biết có thích hợp hay không ra. Tống Khuyết lúc này mới hài lòng gật đầu. Đúng, cô gái, liền muốn thử một lần đi. Phục vụ viên lúc này nhìn về phía Tống Khuyết. Tiên sinh, vậy ngài thử một lần đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, Tống Khuyết ở Lý Thiếu Cẩn đơn thuần nhìn soi mói, nhẫn nhục phụ trọng, ở MU bàn tay thử. Chính hắn còn không có kết luận. Lý Thiếu Cẩn nhìn hắn MU bàn tay nói, nhìn cũng không tệ lắm. Phục vụ viên nói, rất tốt dùng, bây giờ có đại đóng gói nhỏ đóng gói. Đại đóng gói 50ml, nhỏ đóng gói 30ml. Các ngươi chọn loại nào? Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta phải quân huấn, chọn đại đóng gói. Tốt, bán rồi. Phục vụ viên thật cao hứng, xoay người đi dưới quầy mặt tìm đồ. Tống Khuyết sốt ruột nhìn Lý Thiếu Cẩn, chẳng lẽ không phải nhường hắn nói ra sao? Nàng rốt cuộc có phải hay không nữ nhân? Chẳng lẽ một chút cũng không hâm mộ? Lý Thiếu Cẩn lúc này chính mình ở trên MU bàn tay lau một chút hàng mẫu, cảm giác thật thư thích. Sau đó hướng về phía phục vụ viên nói, kia cầm hai bình, cùng nhau tính tiền. Tốt, phục vụ viên đi lấy. Tống Khuyết, ngoặc kép, thôi, mặc dù chính mình cũng có một chai, nhưng là Hoàn Mang Nha Đầu mua, sợ bóng sợ gió một trận. Tiếp theo phục vụ viên lại nói cho Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết kem chống nắng ứng nên sử dụng như thế nào mới có hiệu. Không chỉ như vậy, đồ kem chống nắng hoàn nhất định tẩy trang, nếu không bế tắc lỗ chân lông dài mụn. Lý Thiếu Cẩn lại đi chọn nước tẩy trang, nhìn nàng bận rộn bóng lưng Tống Khuyết, ngoặc kép, không cần phải nói, khẳng định cũng sẽ cho hắn chọn. Lúc này tốt lắm. Vốn là dáng dấp liền trắng nõn, bị người biết, còn không phải nói hắn là mặt trắng nhỏ. Khí, trở đầy mà về, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết lấy tiền. Sau đó Tống Khuyết lại đón xe đem Lý Thiếu Cẩn đưa về đến cửa tiểu khu. Lý Thiếu Cẩn muốn xuống xe, Tống Khuyết hỏi, người ngày mai còn ra cửa sao? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, ở Tống Khuyết bên tai nói, ta cái này là cạm bẫy, ngươi quên ta còn phải điều tra mẹ ta chuyện. Ít nhất phải trước đem chuyện này bày ra ánh sáng, sau đó ta mới phải nghi ngờ ba ta. Cho nên ngày mai vẫn sẽ ra cửa, tiếp tục mua đồ. Trong lỗ tai thổi tới nóng hồi phong nhường Tống Khuyết toàn thân đều ngứa lên. Nhưng là hắn còn không dám tránh, sợ Lý Thiếu Cẩn sau này thì không như vậy cùng hắn nói chuyện. Cứng rắn chịu đựng khó chịu. Nghe xong Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, vậy chính ngươi không muốn khổ sở, có chuyện liền cho ta gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười, Ngay sau đó trịnh trọng gật đầu. Ta có chuyện gì cũng sẽ nói với ngươi. Bái bai, chỉ cần chịu nói liền tốt. Tống Khuyết đã cảm thấy Lý Thiếu Cẩn bây giờ không bài xích hắn, cũng nguyện ý cùng hắn chia sẻ hạnh phúc cùng yêu thương. Khả năng rất nhanh, bọn họ là có thể ở cùng một chỗ. Tống Khuyết vẫy tay, Thiếu Cẩn bái bai, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn về đến nhà đã là chạng vạng tối thời điểm. Trần Di ở phòng bếp bận rộn, Cố Mộng cũng đã tan việc, cùng Lý Oánh Tuyết ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Cũng không có xem tivi, không biết là không phải là đang nói, không thấy Lý Giai Minh cùng Lý Ác Du. Lý Thiếu Cẩn nhìn kia hai mẹ con, âm thầm câu khởi khóe miệng, cố ý đem mua đồ đóng gói lộ ra, sau đó liền muốn lên lầu, đắt giá đồ trang điểm túi chứa hàng. Kia một cành hoa lại nổi bật bất quá, còn có quen thuộc phẩm chất quần áo, đều là đại phẩm chất, ký hiệu sẽ không in ở túi chứa hàng trên, nhưng là nhìn một cái màu sắc cùng hình vẽ cũng biết là cái gì. Lý Oánh Tuyết thấy nóng mắt, một cái cứng cáp cho Cố Mộng nháy mắt, Cố Mộng cũng nhìn thấy, ở Lý Thiếu Cẩn lên lầu thời điểm cười nói, Thiếu Cẩn, trở lại. Lý Thiếu Cẩn âm thầm thiêu mi, lần này cũng không niệm kinh, nhưng là nàng cũng không có nhìn Cố Mộng. Cố Mộng cau mày nói, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi chuyển hộ khẩu chuyển xong chưa, ta nghĩ, ngươi cũng không cần chuyển, tránh cho lại phải nói ta đúng ngươi thiên vị. Lý Thiếu Cẩn thầm kinh hãi, cái này ngu áo choàng là nghĩ như thế nào rõ ràng. Không muốn để cho nàng chuyển sổ hộ khẩu. Khá tốt nàng hành động mau. Nếu không cũng không phải là muốn gây thêm rắc rối. Lý Thiếu Cẩn khẩn trương không có sai. Hôm nay vừa vặn nàng làm xong thủ tục. Cố Mộng đi ngay. Nếu không bị Cố Mộng chặn lại. Lại là một phen giày vò. Bất quá bây giờ nàng có thể không sợ. Lý Thiếu Cẩn nhìn Cố Mộng cong miệng cười. Một câu nói chưa nói. Nhưng là trong mắt châm chọc ý đã hết sức rõ ràng. Cố Mộng là cái không kiên nhẫn người. Càng nổi giận, lên giọng, ngươi người câm a, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Không để cho ngươi chuyển hộ khẩu ngươi có nghe hay không? Lý Thiếu Cẩn đạp thang lầu muốn đi lên. Hay là Lý Oánh Tuyết biết làm người? Lý Oánh Tuyết kéo Cố Mộng tay áo nói. Mẹ, ngươi làm bớt giận. Nhiên sau ngước đầu nói, tỷ, ngươi hôm nay đã làm gì nha? Cũng mua rồi cái gì? Thật giống như không ít thứ đâu. Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc cười, nói, đây không phải là còn lại 10 ngày qua ta liền muốn đi học đi. Đều có dùng, nói xong từ từng cái trong túi cầm ra đồ, kem chống nắng, phòng ngừa suốt mồ hôi. Có thể hữu hiệu giữ da không bị tia tử ngoại xâm hại ít nhất 4 giờ. 50ml, 380 một chai đâu. Chạy bộ chuyên dụng quần áo thể thao quần. Tài liệu mới, đặc biệt nhẹ hút mồ hôi. Trường học chúng ta nhưng là trường quân đội. Phải được thường rèn luyện. Thân thể không tốt không thể được. Vậy, có quần áo, dĩ nhiên liền muốn bán giày thể thao. Móc câu lớn. Nike, bản hạn chế, 390 nhiều đâu. Còn có, nàng thao thao bất tuyệt lên. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết bỗng nhiên nói. Tỷ, ngươi lên đi, đi dạo một ngày ngươi cũng mệt mỏi đi. À, không thích nghe đi. Vậy còn nếu không phải là kéo nàng chuyện phiếm. Lý Thiếu Cẩn vẫy vẫy ném không đứng lên tóc. Nói, buổi trưa chỉ ăn cua lớn. Đói, một hồi ta sẽ xuống dùng cơm. Nói xong kéo tay vịn, từng bước một vững vàng đi thang lầu. Ngắn ngủi yên tĩnh, lại cũng không nghe được tiếng bước chân. Lý Oánh Tuyết rón rén đến thang lầu hạ hướng lên nhìn. Đột nhiên ba tháp một tiếng, óc ướt lộc cộc nhớp nhúa. Chờ Lý Oánh Tuyết kịp phản ứng, ngoặc kép, nàng tức giận nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi làm gì tùy chỗ nhổ đờm, ngươi đến cùng có hay không tư chất? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.